Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 1239, Vong Ân Phụ Nghĩa. Con quái vật này nguyên muốn đánh bọn hắn một cái không sẵn sàng. Không nghĩ tới Thạch Hạo tiểu tinh vũ mở ra. Ở chỗ này tất cả mọi người, vật đều cùng trong suốt giống như. Cho nên, nó ngược lại bị Thạch Hạo cho đánh lén. Ông, một cái bàn tay lớn màu xanh hiển hiện. Đối với con quái vật kia hung hăng đánh ra. Quái vật này không sai biệt lắm là hai sao kim nguyên tiên thực lực. Mà phù binh chi uy ít nhất là bát tinh, thậm chí cửu tinh, cho nên, cái này không chút huyền niệm, một kích nghiền ép phía dưới, quái vật bị trực tiếp đập đến vỡ nát, ba người tiếp tục đi tới, một đường lại gặp thật nhiều quái vật, nhưng kim nguyên tiên cấp bậc liền thiếu đi đến đáng thương. Dùng phù binh có thể nhẹ nhõm tiêu diệt, mà thu hoạch của bọn hắn cũng dần dần nhiều hơn. Chẳng những nhân thủ một khối huyết sắc tảng đá dùng để chiếu sáng, chính là trong không gian linh khí dự trữ cũng càng ngày càng nhiều. Bọn hắn không ngừng mà xâm nhập, mà cái huyệt động này cũng là lạ thường đến lớn, mà lại rắc rối phức tạp, như là tổ ong vò vẽ giống như. Sau gần nửa ngày, bọn hắn dừng lại hơi vứt bỏ cả. Thạch Hạo lông mày đột nhiên vẩy một cái. Thế nào? Tô Mạn Mạn hỏi, lại có quái vật tới. Thạch Hạo gật gật đầu. Bất quá, không phải cố ý đến công kích chúng ta. Đang truy kích người khác. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đồng thời nói ra. Trong lúc nói chuyện, chỉ gặp một bóng người đã vọt ra. Mượn hào quang nhỏ yếu. Có thể nhìn thấy đây là một nam tử trẻ tuổi. Trên thân mang theo thương. Bộ dáng là vô cùng thê thảm. Xoát, ngay sau đó, quái vật cũng là hiện thân, kim nguyên tiên cấp bậc. Thạch Hạo không có chút gì do dự, phất tay đánh ra phù binh. Đồng, con quái vật kia lập tức bị phù binh oanh sát. Không cần phải suy nghĩ nhiều, nam tử trẻ tuổi kia còn tại phi nước đại, lại là lưu ý đến biến hóa như thế. Hắn lập tức ngừng lại, thở hổn hển một hồi khí. Mới hướng về Thạch Hạo ba người ôm quyền nói, đa tạ, nếu không có ba vị cứu, ta cực có thể muốn mất mạng tại đây. Chúng ta vì cứu ngươi, hao tốn một tấm kim nguyên tiên cấp phù binh, ngươi thường thế nào chúng ta? Tô Mạn Mạn trực tiếp hỏi, nam tử trẻ tuổi kia sững sờ, không nghĩ tới Tô Mạn Mạn trực tiếp như vậy, lúng túng một chút, hắn mới nói. Hiện tại ta thân không vật dư thừa, này phần nhân tình ta sẽ nhớ kỹ, sau khi ra ngoài, tất có thâm tạ, thôi đi, kẻ buôn nước bọt nhân tình, không biết muốn thiếu tới khi nào đâu. Tô Mạn Mạn có chút bất mãn nói nam tử trẻ tuổi kia lộ ra. Rất là xấu hổ, ngươi cũng không cần trực tiếp như vậy a. Tốt xấu cũng cho ta chừa chút mặt mũi. Thạch Hạo cười cười. Nói, đồng bạn của ngươi đâu? Đi rời ra sao? Tuyệt ít có người đơn thương độc mã giết tiến đến. Đương nhiên nói không chừng cũng có mãnh nhân như vậy. Có thể trước mặt nam tử trẻ tuổi này hẳn không có mạnh như vậy. Nam tử kia lộ ra một vòng bi thương chi sắc. Chúng ta bị phục kích. Tử thương hơn phân nửa. Chỉ có ta cùng một đồng bạn khác có thể thoát thân. Kết quả còn thất lạc. Cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Thấy hắn như thế bộ dáng. Chính là Tô Mạn Mạn cũng không tiện lại đòi nợ. Bầu không khí hơi có vẻ ngột ngạt. Thạch Hạo ba người nghỉ ngơi một trận. Dự định tiếp tục thâm nhập sâu. Vậy vị này nhân huynh. Chúng ta như vậy cáo từ. Thạch Hạo hướng về đối phương nói ra. Đại ân không dám nói tạ ơn. Ngày khác tất có chỗ báo. Nam tử trẻ tuổi kia nói ra, đúng rồi, ta gọi Đồ Nguyên, Đồ, thật là hiếm thấy họ. Thạch Hạo gật gật đầu, cùng Tô Mạn Mạn, Ô Nguyệt Di sánh vai mà đi. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới đi ra một bước, liền cảm giác phía sau hiện lên nghiêm nghị hàn ý. có người xuất thủ từ phía sau lưng công tới. Thế nhưng là phía sau bọn hắn ngoại trừ Đồ Nguyên còn có ai? Chẳng lẽ chính là Thạch Hạo? Cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn tốt xấu cũng cứu được tính mạng của người này, nhanh như vậy liền lấy oán trả ơn rồi. Đồ Linh xuất thủ này bắt lấy thời gian phi thường tinh diệu. Vừa lúc là ba người quay người mà đi trong nháy mắt. Lúc này, bọn hắn căn bản không có bất kỳ phòng bị. Thạch Hạo phản ứng nhanh đến mức kinh người. Vận chuyển giới tử tu di thuật, thân thể trong nháy mắt phóng đại, đem Tô Mạn Mạn hai nữ đều là hộ chắp sau lưng. Mà trên người hắn cũng tách ra từng đóa hoa sen. Bành, công kích mở ra, hoa sen phá toái, nhưng chỉ vẻn vẹn là hai đóa mà thôi. Thạch Hạo xoay người lại, chỉ thấy ra tay người quả nhiên là Đồ Nguyên. Trong tay hắn nắm lấy một thanh kiếm, quang hoa ẩn hiện, đây là đem tiên khí chém ra công kích mới có thể đáng sợ như thế, trực tiếp phá toái hai đóa hoa sen. Vì cái gì? Thạch Hạo hỏi. Liền xem như xúc sinh cũng có thật nhiều biết được có ơn tất báo, có thể người này vừa mới được cứu vớt, đảo mắt liền làm ra như vậy vong ân phụ nghĩa sự tình, tim của hắn đến cùng là thế nào sinh? Đồ Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, hiển thị rõ xâm nhiên, ta chính là Tam Mục nhất mạch. Cái gì Tam Mục? Gặp Thạch Hạo ba người đều là mờ mịt, Đồ Nguyên không khỏi cười lạnh. Các ngươi giết ta Tam Mục nhất mạch tiên vương hậu nhân, vẫn còn phải làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh nha. Hắn kiểu nói này, Thạch Hạo ba cái liền hiểu, nguyên lai Cảnh Thiên Minh là Tam Mục tiên vương hậu nhân, mà người này cũng là, cho nên hắn thông qua tiên vương nhãn thấy được rõ ràng Thạch Hạo ba cái chính là giết Cảnh Thiên Minh hung thủ. Bất quá cùng Thạch Hạo ba người gặp nhau hẳn không phải là hắn cố ý thiết kế. Bằng không mà nói, người này cũng quá thần thông. Ở nơi như thế này đều có thể động tích đến Thạch Hạo ba cái chỗ. Cũng kéo một cái kim nguyên tiên quái vật tới. Thật muốn có dạng này năng lực, làm gì làm cái gì ám sát, trực tiếp xuất thủ là được rồi. Mặc dù nói, di tích cổ đoạt bảo, sinh tử do trời định. Bất quá, nếu để cho ta biết, vậy ta làm Tam Mục nhất mạch, tự nhiên cũng phải làm thứ gì? Đồ Nguyệt tiếp tục nói, cho nên, ngươi liền vong ân phụ nghĩa rồi. Tô Mạn Mạn lớn tiếng trách mắng, cái tên vương bát đản ngươi, chúng ta cứu ngươi chẳng lẽ là giả? Ân, đối đãi như thế ân nhân cứu mạng, Tam Mục tiên vương chính là như thế dạy ngươi. Bị nàng như thế quát tháo, Đồ Nguyên không khỏi đỏ mặt lên. Vừa được người cứu dưới, hắn lại lập tức trở tay một kiếm. Nếu quả thật đem Thạch Hạo ba cái xử lý ngược lại cũng thôi, mấu chốt là không có a. Bây giờ bị người bị hại như thế chất vấn, để hắn trả lời như thế nào? Hắn hừ một tiếng, nói, như thế nào đi nữa cũng không thể che giấu các ngươi giết Cảnh Thiên Minh sự thật. Cho nên, chúng ta vốn là sinh tử đại địch, lấy ở đâu nhiều quy củ như thế? Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, hướng về Tô Mạn Mạn nói, xem ra, hắn thật sự là muốn quỵt nợ. Đồ Nguyên trước đó nói, sẽ ở sau khi ra ngoài hồi báo ân cứu mạng, nhưng hắn liên sát ân nhân sự tình đều làm đi ra. Còn trông cậy vào hắn hồi báo sao? Ha ha, Tô Mạn Mạn mặt mũi tràn đầy khó chịu. Kể từ đó, nàng thật sự là lãng phí một cách vô ích một tấm phù binh. Mặc dù nàng phù binh rất nhiều, mà dù sao cũng không phải gió lớn thổi tới đó ha. Tên ghê tởm, Đồ Nguyên thì là xâm nhiên. Không cần phù binh, các ngươi cái nào lại là đối thủ của ta? Hắn nhưng là cửu tinh ngân linh tiên, muốn bắt lại ba cái cao nhất bất quá tam tinh ngân linh tiên đối thủ lại có bao nhiêu khó. Tại sơn động như thế chật hẹp địa phương, mà lại tầm nhìn cực kém, lĩnh vực, tinh thần lực càng là không cách nào ngoại phóng.